một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 327, Bạch Tố Trinh vs Go Superman. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Tiếp theo trang là Go Superman đối Bạch Tố Trinh. MC Nam nói: Căn cứ ta tư liệu biểu hiện, Bạch Tố Trinh tu vi đã tới tiên hoàng cảnh giới. Càng thêm lệnh người kính nể chính là Bạch Tố Trinh thân phụ nữ oa chi lực. Nữ oa chính là địa cầu viễn cổ thần chi nhất, nữ chủ trì nhân đạo, mà Go Superman cũng không yếu. Nghe nói hắn ở Thái Dương Trung tu luyện 500 năm. Thực lực đã là trước đây ngàn lần. Oki, trận này ngươi xem trọng bên kia. Tên là Oki MC Nam cười nói. Căn cứ ta nam nhân bản tính, ta còn là thiên mỹ nữ nhiều một chút. Cho nên, ta duy trì bạch nữ thần. Trên mạng cũng là khơi dậy một đợt kích khởi kịch liệt thảo luận. Đương nhiên là Bạch Tố Trinh thắng lạp nàng thân là hạo thần nữ nhân. Mỗi ngày từ hạo thần thân thể thượng hấp thụ năng lượng. Tất nhiên song bạo Go Superman. Nói Bạch Tố Trinh có thể thắng chính là nghiêm túc. Chẳng lẽ các người không biết Go Superman là có thể cùng hạo thần địch nổi tồn tại? Chính là nói, Bạch Tố Trinh cũng chính là bị Go Superman nhất chiêu dây mặt hàng. Mặc kệ thế nào, ta đều sẽ duy trì ta nữ thần, ta Tố Trinh thịnh thế mỹ nhan đã thắng. Tuy rằng trên mạng đại bộ phận người đều cho rằng Bạch Tố Trinh đánh không thắng Go Superman. Nhưng này chút nào không ngại ngại bọn họ thưởng thức Bạch Tố Trinh nhan. Trên lôi đài, Superman cười nói, thân ái bạch nữ sĩ, ngươi là không có khả năng đánh thắng ta. Ta cũng không đành lòng thương tổn ngươi dung nhan. Không bằng ngươi nhận thua đi. Bạch Tố Trinh nói, không đánh quá như thế nào biết. Ta cũng tưởng xác nhận một chút. Ngươi rốt cuộc có hay không thực lực cùng ta nam nhân đối chiến. Superman tươi cười dần dần đọng. Lại, Quang Hạo chính là hắn trong lòng tối kỵ. Vì đánh bại Quang Hạo, hắn ở Thái Dương Trung Tâm Trung khổ tu 500 năm. Mặc dù đối diện chỉ là Quang Hạo nữ nhân, cũng tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Superman nói, một khi đã như vậy, vậy lấy ra ngươi toàn lực đi. Bạch Tố Trinh biết Go Superman thực lực đủ để cùng Quang Hạo địch nổi, cho nên không có thiếu cảnh giác, mà là vừa lên tới liền dùng ra mạnh nhất chiêu số. Nữ oa chi lực thêm thân, nữ oa thánh tượng hiện lên ở không trung bên trong. Bạch Tố Trinh thần niệm vừa động, thánh tượng ngón tay liền chọc hướng Go Superman này một lóng tay. Công kích đối tượng chỉ là Go Superman, nhưng là kia sợi khí thế đã làm ở đây tiên hoàng dưới, thậm chí tiên hoàng cảnh giới đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Dạ Phi Diệp nói, Tố Trinh này một lóng tay uy lực, sợ là có thể trực tiếp đấm phát chết luôn ta. Bạch Thiển nói, nếu là làm ta cùng Bạch Tố Trinh đánh, ta cũng không tất có phần thắng. Quang Lâm nói, nguyên lai Tố Trinh a di thực lực như vậy cường, cho tới nay Bạch Tố Trinh ở Quang Hạo bên người đều không có cơ hội triển lãm ra bản thân toàn bộ thực lực. Quang Hạo không nói Bạch Tố Trinh chân chính thực lực, hắn ở hai người song tu là lúc cũng đã biết. Hiện tại hắn muốn nhìn một chút Go Superman thực lực. Go Superman nhìn nữ oa thánh tượng này một lóng tay rơi xuống, im lặng không nói, lù lù bất động. Đương thánh tượng này một lóng tay đụng tới Go Superman thời điểm, đột nhiên rách nát. Bạch Tố Trinh phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Này một kích lực bắn ngược, thế nhưng khiến cho nàng bị nội thương, ta thua. Bạch Tố Trinh lấy ra một viên linh đan nuốt vào, sau đó nhận thua, đi xuống lôi đài. Mọi người đều kinh ngạc, vui đùa cái gì vậy? Vừa rồi Go Superman cái gì cũng chưa làm, liền trực tiếp làm Bạch Nương Tử bị thương. Bạch Nương Tử thực lực cùng Bạch Thiển không phân cao thấp a. Ở trên địa cầu sức chiến đấu chỉ ở sau Quang Hạo, nhưng mà ta lại xem không hiểu hắn là như thế nào bị thương. Ta đã tu luyện đến tiên vương cảnh giới, đều xem không hiểu vừa rồi Go Superman là thế nào ra chiêu. Trận này đủ để chứng minh Go Superman là có năng lực chiến thắng hạo thần đi. Vì cái gì ta cảm thấy Go Superman so Hạo Thần còn mạnh hơn, nói Go Superman so Hạo Thần cường không có đầu óc sao? Liền một hồi lôi đài tái là có thể phủ định Hạo Thần cường đại rồi. Không phải nói Hạo Thần không đủ cường, mà là Go Superman quá cường. Đi xuống lôi đài sau, Bạch Tố Trinh nói, Go Superman thân thể quá cường, liền cùng ngươi giống nhau, sâu không lường được. Quang Hạo đạm nhiên cười nói, nói như vậy, ta đảo có điểm hứng thú. Superman khiêu khích dường như nhìn thoáng qua Quang Hạo, sau đó đi xuống lôi đài. Chúng superhero tụ ở một khối. Iron Man nói, uy, thấy được đi, Superman đã xưa đâu bằng nay nói không chừng. Hắn thật sự có thể đánh bại Quang Hạo, Hao nói. Iron Man, người đừng lại bị vả mặt. Iron Man nói, sẽ không. Ta cảm nhận được Go Superman tin tưởng, Jean Grey nói. Ta cảm thấy Go Superman vẫn là đánh không thắng Quang Hạo. Chẳng qua, hẳn là có thể làm Quang Hạo bị thương. Iron Man nói, người đương nhiên hướng về ngươi nam nhân. Jean Grey nói, kia đương nhiên, rốt cuộc ta nam nhân là thật sự thân thể cường đại. Mà có người, chỉ là mặc một cái lợi hại quần áo. Iron Man bất mãn mà mắt trợn trắng. Thực hiển nhiên, Jean Grey là ở trào phúng Iron Man. Wolverine nói, rửa mắt mong chờ đi. Chỉ hy vọng bọn họ quyết đấu không cần đánh bạo địa cầu. Deadpool nói, uy uy, các ngươi cũng không nên đã quên Kakalo à. Ta chính là cho rằng Kakalo so Go Superman còn có thể đánh lan. Deadpool bị một chúng super hero tay đấm chân đá. Mà lại tiếp theo chàng là Jean Grey, đánh với một cái tên là Chư Cắt Hận tu giả. MC Nam nói, các vị người xem, nói vậy đến từ USA siêu cấp nữ thần Jean Grey. Tất cả mọi người đều phi thường quen thuộc, mà vị này tên là Chư Cắt Hận tu giả, lại không có gì danh khí. Nữ chủ trì nhân đạo, không tồi, nhưng chính là vị này không có gì danh khí tu giả. Trải qua chúng ta chuyên nghiệp tu chân phân tích viên xác định và đánh giá. Thế nhưng có tiên hoàng trở lên sức chiến đấu, MC Nam kích động nói. Tiên hoàng trở lên trình độ A các vị. Đây là cái gì khái niệm toàn bộ địa cầu? Tiên hoàng cảnh giới trở lên. Bất quá trăm người nhưng là. Vị này ra các tiên sinh thế nhưng có thể làm được không hề danh khí. Thật là lợi hại, này Chư Cắt Hận là từ đâu toát ra tới? Đừng khai chơi hạ, một cái vô danh hạng người, có thể đánh bại USA đệ nhị cường Jean Grey. Jean Grey đều không cần dùng ra Dark Phoenix, là có thể đủ trực tiếp dây hắn đi. Tiên hoàng phía trên lại như thế nào? Giống cầm nữ sĩ như vậy bác, một khai Dark Phoenix trạng thái, nhiều ít tiên hoàng đều trực tiếp chết. Chính là, cầm nữ thần mới là chân chính thực lực chỉ ở sau Quang Hạo người, không phải nói giỡn. Cầm nếu là điên lên, địa cầu trực tiếp biến phần tử hảo đi. Cái gì địa cầu? Toàn bộ Thái Dương hệ đều phải biến phần tử. Trên mạng, trong hiện thực, chú ý thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ người xem chung. Có 9 thành đô là duy trì Jean Grey. Quang Hạo nói, người này, cùng đệ nhất hoàng giống nhau. Cũng là từ càng cao giao diện xuống dưới. Còn có cái kia, bọn người kia. Toàn bộ đều có đại tiên đế trở lên thực lực. Quang Hạo vẻ mặt chỉ ra 18 cái tiến vào 64. Cường người, bọn họ toàn bộ đều là thượng thánh thiên tôn phái tới tham gia lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ. Lý Anh Quỳnh nói, 18 cái đại tiên đế, thậm chí còn có tiên thánh. Như vậy bút tích, đủ để đối phó toàn bộ galaxy buộc lại. Bạch Thiển nói, thực rõ ràng. Những người này đều là muốn mượn thiên hạ đệ nhất võ đạo sẽ đến đối phó ngươi. Quang Hạo cười nói, khiến cho ta xem bọn hắn có hay không tư cách này. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.